Đây là một số loại rượu mà Tử Phường mới cất thành, nên lão đem đến cho trang chủ nếm thử. Khuôn mặt Nam Cung Kiệt trở về vẻ lạnh lùng như trước, nhìn Thái Tổng Quản bưng chiếc khay để lên bàn. Trong khay là 4 bình rượu rất tinh xảo và đẹp mắt. Lúc này hắn thực sự không có tâm trạng mà đi nhấm nháp những loại rượu kia, bởi vì lòng hắn sớm bay đến trên người Tiền Tiểu Phúc rồi. Thái Tổng Quản nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net